Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270. Một người này, tuyệt đối là thiên vũ đỉnh cao tồn tại. Tại đây sân luyện võ trên ẩn giấu lâu như vậy, chính là đang đợi một cơ hội giết Diệp Linh. Bây giờ, cơ hội đã đến, liền ra tay rồi. Thời khắc này, Diệp Linh hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Thân thể căng thẳng, chỗ sâu trong con ngươi đều có từng tia một sắc tía ý hiện lên. Có một đạo môn, ở một chút từ tuyên cổ trong hư vô xuất hiện. Một đạo ánh đao, từ trong hư không chém ra, xé rách một mảnh hư không. Diệp Linh trước người, kiếm nát, máu tươi phun trào, một cái đầu lâu quẳng mà lên. Một người đã đứng ở trước người của hắn. Diệp Linh trong mắt sắc tía ý rút đi. Cái kia một đạo phải ra khỏi phát hiện môn lại biến mất ở tuyên cổ trong hư vô. Tam đao, sau lưng ba chuôi đao đã thiếu một chuôi đao. Chính là cái kia một thanh đao. Trong nháy mắt chém giết một thiên vũ đỉnh cao võ giả. Cứu Diệp Linh, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ thiên vũ. Hắn cũng là một tôn giả, hay là còn không phải một loại tôn giả, có thể đi theo Thăng Long tôn giả người phía sau, há có thể đơn giản. Đa tạ, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, Tam Đao quay đầu, nhìn Diệp Linh, gật đầu, trong mắt như cũ là một mảnh hờ hững, từng tia lệ khí từ trong mắt của hắn lan tràn mà ra. Không cảm thấy, khiến lòng người để run lên. Con mắt của ngươi phải. Hắn nhìn Diệp Linh, lẩm bẩm nói, trong ánh mắt có một vệt mê man, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, càng là hiện ra một chút hoảng sợ, phảng phất là sợ. Nhìn Diệp Linh, lại là lui một bước. Ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Linh, nói rằng, ánh mắt rung động, phảng phất có một ít chôn giấu khi hắn sâu trong linh hồn ký ức bị tỉnh lại. Trong mắt hiện ra tơ máu, một chút khuếch tán ra, để Diệp Linh đáy lòng run lên. Không, hắn gào thét đạo, như là dã thú, mang theo máu tanh, giết chóc, điên cuồng khí tức, tựa như muốn xé nát thiên địa. Hư không đổ nát, hắn một bước bước vào, biến mất rồi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, người chung quanh nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt cả kinh, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía cái kia đổ nát hư không, vẻ mặt nghiêm túc, người kia là ai, càng là một đao chém một thiên vũ đỉnh cao võ giả. Chẳng lẽ là một tôn giả? Diệp Linh phía sau ngoại trừ Thăng Long tôn giả lại còn có một tôn giả. Hắn cùng với Diệp Linh lại có quan hệ gì? Nghi hoặc, không rõ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, đều biến thành chấn động. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn tin, trước mặt này một người thanh niên chính là Thăng Long tôn giả đệ tử. Lấy thiên vũ 4 tầng chiến thiên vũ 7 tầng, dám không nhìn phiên sơn viện Giang Thành, còn có một tôn giả bảo vệ. Người như vậy, ngoại trừ là Thăng Long tôn giả đệ tử, một đám người thật sự còn không nghĩ tới những khả năng khác. Có điều, vì sao lại có một thiên vũ đỉnh cao thích khách đến ám sát Diệp Linh? Một đám người ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, lại rời về phía cái kia một bị chém giết thích khách. Đều là cả kinh, Lâm Sơn tiếp dẫn người. Một người hô, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận ra một người này là Thái Huyền lâu bên trong mạnh nhất mấy cái tiếp dẫn người một trong. Quanh năm đều ở tiềm tu, không có lộ qua mấy lần diện. Lần này, lại hướng về Diệp Linh ra tay rồi. Đây chính là Thăng Long tôn giả đệ tử. Hắn một tiếp dẫn người, làm sao dám ra tay ám sát. Đoàn người tĩnh chốc lát, đều cảm thấy sự tình không đúng. Cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, một chỉ là tiếp dẫn người, tự nhiên không dám giết Diệp Linh. Này Lâm Sơn tiếp dẫn người sau lưng nhất định còn có người. một dám cùng Thăng Long tôn giả đối nghịch người. Người này tất nhiên là một tôn giả. Chẳng lẽ là rất nhiều người đều nghĩ tới một chút khả năng, thế nhưng cũng không dám nói, chỉ là một mặt ngơ ngác. Thăng Long tôn giả thu đồ đệ, vừa mới ra Thăng Long viện, chính là trực tiếp bị ám sát. Này chứng minh cái gì? Hay là bình tĩnh này hồi lâu Thái Huyền Vũ Phủ, Thái Huyền Thành lại muốn nhấc lên một phen phong vân, mà hết thảy này đều cùng Thăng Long tôn giả có quan hệ. Cùng Thăng Long viện này một người duy nhất đệ tử có quan hệ. Thượng nhân, ngươi không sao chứ? Có từng thương tổn tới, đều là lỗi của chúng ta. Càng là không nghĩ tới Thái Huyền lâu bên trong lại còn có bực này người. Thượng nhân, ta chỗ này có sinh lợi đan, có thể chữa thương, mong rằng thượng nhân có thể đỡ lấy. Mấy cái tiếp dẫn người đi lên phía trước, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ mệnh sẽ không có. Diệp Linh nhược tử, như chết ở đây, e sợ toàn bộ Thái Huyền lâu đều sẽ biến thiên. Thăng Long tôn giả lửa giận, không ai có thể chịu đựng. Ở đây tất cả mọi người, không có một người có thể sống sót. Không ngại, Diệp Linh nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, không để ý đến bốn người, mà là nhìn về phía Tam Đao biến mất địa phương. Tam Đao dáng dấp, chẳng lẽ hắn là nhận ra con mắt của hắn? Một Thái Huyền Vương chiêu người, làm sao sẽ nhận ra con mắt của hắn? Con mắt của hắn nhưng là cùng hắn huyết mạch, cùng địa ngục chi môn có quan hệ. Địa ngục chi môn, vậy cũng đều là trấn áp một ít vô thượng cấm kỵ tồn tại. Thái Huyền Vương chiêu, hay là ở trong mắt bọn họ liền một con run dế cũng không bằng. Thổi một hơi là có thể diệt. Chẳng lẽ, Diệp Linh nghĩ được một khả năng, nhưng là lại không dám vững tin. Cuối cùng lắc lắc đầu, nhìn về phía bốn cái tiếp dẫn người. Đều đi thôi, có điều một cái gai giết thôi. Nếu muốn giết ta, bằng hắn một tiếp dẫn người còn không đủ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn Bắc Tần, Bắc Tình, Ngô Lão Tam người, bốn người cùng rời đi sân luyện võ. Bốn người mới vừa đi, cái gọi là hình phạt sân người liền tới, nhìn trên đất mấy cỗ xác chết, ánh mắt vi ngưng, nhìn người chung quanh một chút, mang đi mấy cỗ xác chết, một câu nói chưa nói, rời đi, cái gọi là hình phạt sân, lệnh cấm. Rơi xuống Diệp Linh chính là không thể thực hiện được, coi như là bình thường hung hăng, để vô số người dịch sợ hãi chấp pháp người, cũng chỉ có trầm mặc, cho rằng không có nhìn thấy. Không biết, Diệp Linh, người bái vào Thăng Long tôn giả môn hả? Một cái sân bên trong, Ngô Lão nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, biết hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng. Một ở Thái Huyền Phong biến mất rồi một năm người, một lẽ ra đáng chết đi người, một năm sau khi lại hiện thân, còn trở thành Thái Huyền Vũ Phủ vị thứ nhất người Thăng Long tôn giả môn hạ đệ tử. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, cười nhạt, lấy ra một nhẫn càn khôn, cho Ngô Lão, đây là Tôn Nguyên, Đoạn Thanh ba người nhẫn càn khôn, tính cả ta lúc đó mượn ngươi. Còn có cái kia một vụ cá cược linh thạch, cùng nhau còn cho ngươi. Sau đó có việc, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Diệp Linh nói rằng, Ngô Lão tiếp nhận nhẫn càn khôn, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, chần chờ chốc lát, gật đầu, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Liền một câu nói này, đã chống đỡ qua ngàn vạn linh thạch. Sau đó, hắn có Diệp Linh này một hậu thuẫn, tại đây Thái Huyền lâu bên trong, còn có ai có thể chọc giận hắn? Không phải là hắn, Bắc Tần, Bắc Tình cũng là như thế, còn bao gồm toàn bộ Bắc Phong hải vực. Ở Diệp Linh thành Thăng Long tôn giả đệ tử sau khi, địa vị sẽ có một bay vọt tính nâng lên. Diệp Linh, ngươi quả nhiên không có chết, một chỉ là Thái Huyền Phong, làm sao có thể nhốt lại ngươi? Bắc Tần nhìn Diệp Linh, có một loại ngốc nghếch tín nhiệm. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, cũng không giải thích. Ở trong mắt hắn, Diệp Linh là tái thế người, đã từng tuyệt đỉnh tồn tại. Hết thảy không thể phát sinh ở Diệp Linh trên người đều bình thường. Diệp Linh biết trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng là không giải thích. Xác thực, hắn có nhiều lắm khác hẳn với người thường địa phương. Hay là, tái thế người, cổ xưa động phủ đều có thể giúp hắn ẩn giấu một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.